Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 90 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc trước anh ta đã từng nghe nói tới thịt con người đều chua thối, cho nên dù có chết anh ta cũng sẽ không động vào một miếng nào. Hôm nay lại có người mang loại thịt này ra cho mình ăn. Nghĩ đến đây, Sư Trấn Thiên chỉ cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Khi hai người bọn họ vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện, thì Trần Bình nhạy bén nghe được tiếng nói chuyện truyền tới từ xa. Giác quan của anh rất hơn người. Cho dù có người đang lặng lẽ nói chuyện ở nơi rất xa, thì anh vẫn có thể nghe được rõ ràng. Trần Bình lập tức dừng trò chuyện mà cẩn thận nghe cuộc đối thoại của đối phương. Hai người đó đã ăn nhiều thịt như vậy, đoán chừng đêm nay sẽ biến thân chứ nhỉ? Giọng nói này khá giả dặn, vừa nghe đã biết là giọng của thôn trưởng. Tôi cảm thấy có khả năng không cần đến tối nay đâu, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ biến đổi thôi. Hai người này vừa nhìn đã biết là họ chưa ăn no, nhưng có thể ăn đến ngon miệng như vậy, cũng thật là thú vị. Giọng nói này đến từ nhị trưởng lão. Khà khà, đợi sau khi bọn họ ăn xong thì có thể hoàn toàn biến thành đồng tộc của chúng ta rồi. Thôn trưởng cười tàn nhẫn, trên gương mặt của ông ta mang theo nụ cười sán lạn. Chỉ đáng tiếc, bây giờ Trần Bình cũng không nhìn thấy được, nhưng anh có thể đoán ra được tâm trạng của đối phương vào giờ khắc này thông qua giọng nói và giọng điệu của ông ta. Người này chắc chắn không đơn giản. Trần Bình cũng không ngờ tới sau lưng đối phương lại chôn giấu nhiều bí mật như vậy. Chỉ đáng tiếc, anh vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đồng tộc của đối phương là gì. Ngay đúng lúc này, Gia Cát Thanh Phong đã có được báo cáo kiểm nghiệm. Bởi vì phần thịt này của Trần Bình mà anh ta suýt chút nữa bị công ty này bôi nhọ. Báo cáo kiểm tra biểu thị đây là thịt người thuần túy. Hơn nữa thông qua thành phần kiểm nghiệm còn cho thấy độ dinh dưỡng cực cao. Gia Cát Thanh Phong lặng lẽ cầm bản báo cáo này, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Anh ta đương nhiên biết Trần Bình không có khả năng ăn thịt đồng loại. Anh ta chỉ tò mò nơi nào lại có loại ham muốn này mà thôi. Ngay khi anh ta cầm bản báo cáo trở về thì một bóng người trôi ra từ trong phòng bếp, chính là người đàn ông đã ăn vụng đó. Lúc này anh ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đôi mắt giống như sắp nhảy ra ngoài, hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Bây giờ anh ta giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không ngừng lan lộn trong phòng khách. Các đồ vật trang trí trong phòng khách đều bị xô thành một đống hỗn loạn, ngay cả tivi cũng bị anh ta đập nát. Người đàn ông này chỉ cảm thấy khắp người mình có một loại năng lượng dùng không hết, cùng nguồn sức mạnh dồi dào. Hơn nữa nguồn sức mạnh này còn sắp phá cơ thể trôi ra. Dần dần đôi mắt của anh ta biến thành màu xanh lục. Đôi mắt này thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, cảm giác như nhãn cầu biến thành một đường nối, giống như con thằn lằn. Dần dần anh ta lại mọc ra móng vuốt, hình như còn mọc ra một cái đuôi vô cùng to lớn. Điều quan trọng hơn cả là hiện tại anh ta đã không có cách nào đứng thẳng và đi lại như bình thường, mà chỉ có thể bò sát trên mặt đất giống như thằn lằn và các loài giun rắn. Cảm giác được sự thay đổi của mình, người đàn ông chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh ta vùng vẫy một cách điên cuồng, muốn thoát khỏi sự hành hạ đau đớn này. Nhưng anh ta lại phát hiện ra tất cả những hành động này đều là toi công. Đám người Giang Uyển đang bận rộn ở biệt thự cách đó không xa cũng phát hiện ra chỗ không ổn ở phía biệt thự bên này. Lúc này biệt thự chắc hẳn phải yên tĩnh như thường mới đúng, nhưng cứ cố tình vô cùng ầm ĩ vào ngày hôm nay, cảm giác như thể bên trong đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Các người đợi ở đây, để tôi qua đó xem sao. Giang Uyển dặn dò một tiếng, những người khác đều lặng lẽ đợi nguyên tại chỗ, bọn họ còn phải bảo vệ những đứa trẻ này nữa. Nhưng Diệp Phàm cũng không quên sứ mệnh và trách nhiệm của mình, anh ta trực tiếp đi cùng, bám theo phía sau Giang Uyển đi tới biệt thự. Trong nháy mắt, cô đẩy cửa biệt thự ra, cả người lập tức sững sờ. Một con thằn lằn vô cùng to lớn đang nằm trong phòng khách, cái đuôi đang vung vẩy không ngừng. Nhìn thấy con thằn lằn màu xanh sẫm này, Giang Uyển chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tuy cô đã là người tu hành bán bộ bỉ ngạn rồi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một phụ nữ. Phụ nữ đều cực kỳ sợ những loài động vật máu lạnh mọc chân này. Cô lập tức ngây người. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì xông thẳng lên trước, chắn Giang Uyển ở phía sau mình. Anh ta thầm nói một tiếng, bản thân thất trách, không ngờ thứ khủng khiếp này lại xuất hiện trong lãnh địa an toàn của bọn họ. Mọi người đã quen với cuộc sống cực kỳ an toàn trong biệt thự, cho nên bình thường hoàn toàn không đề phòng gì cả. Nhưng không ngờ đến, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một con thằn lằn đáng sợ như vậy. Thậm chí anh ta còn có thể cảm giác được con thằn lằn này có thực lực của bán bộ Bỉ Ngạn. Đây thật sự là thực lực mà một con yêu thú có thể sở hữu sao? Sắc mặt của Diệp Phàm trở nên rất khó coi. Cô đi thông báo với mọi người, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây đi. Diệp Phàm lạnh lùng mở miệng nói. Mà lúc này Dương Quế Lan cảm giác được động tĩnh, cũng chậm rãi đi từ trên lầu xuống. Hôm nay tâm trạng của bà xem như không tệ, cho nên dự định ngủ nướng một giấc. Trong tòa biệt thự này đoán chừng chỉ có một mình bà ta ở. Khi Dương Quế Lan ung dung đi xuống, trong miệng còn không ngừng lải nhải. Đứa nào rảnh rỗi phá nhà đó, không biết còn có người đang ngủ hay sao? Sắc mặt của bà ta cũng không dễ coi, bà ta cũng không biết rốt cuộc đám người này đang làm gì nữa. Nói tóm lại, quấy nhiễu người đang ngủ chính là tội chết. Sau khi bà ta xuống lầu, liếc mắt đã nhìn thấy một con thằn lằn nằm trên mặt đất. Nhìn thấy con thằn lằn này đang không ngừng thẻ lưỡi, Dương Quế Lan lập tức bất tỉnh nhân sự. Sau khi người đàn ông này hóa thân thành một con thằn lằn xong, lệnh bài trên người anh ta cũng tùy ý rớt xuống. Diệp Phàm trực tiếp ngoắc tay, lệnh bài đã bay về phía anh ta. Trên lệnh bài viết ba chữ: Dương Quế Lan. Rõ ràng lệnh bài này thuộc về bà mẹ vợ điên cuồng thích gây chuyện đó của Trần Bình. Diệp Phàm nhìn lệnh bài trong tay không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Thân là một tên cuồng ma mặt liệt, có thể khiến anh ta lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn như vậy đủ để chứng minh rốt cuộc Dương Quế Lan đáng ghét đến mức nào. Trải qua mấy ngày tiếp xúc này, anh ta suýt chút nữa bị bà ta làm phiền đến nghẹn chết. Dương Quế Lan ỷ vào mối quan hệ tốt giữa anh ta và Trần Bình nên liên tiếp sai khiến đối phương. Diệp Phàm cũng không phải là loại người thích đi khắp nơi tố cáo, cho nên cho dù bị tùy tiện sai khiến, anh ta cũng sẽ không chọn nói cho Giang Uyển biết. Cho nên cho đến tận bây giờ, Giang Uyển vẫn chưa biết Diệp Phàm đã phải hứng chịu sự ngược đãi của Dương Quế Lan. Vậy mà lệnh bài này lại là mụ ta đưa cho sao? Diệp Phàm không nhịn được mà tức giận nói. Anh ta trực tiếp xông lên túm lấy bà ta rồi ném ra ngoài. Nếu tiếp sau đó đánh nhau, Dương Quế Lan ở nơi này cũng sẽ là người vô tội bị ảnh hưởng. Hơn nữa, với tố chất cơ thể phàm nhân đó của đối phương, chỉ vài phút đã bị cắt thành mảnh nhỏ rồi. Rốt cuộc, cậu là người hay quỷ? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Nếu đối phương là yêu thú, với dáng vẻ của anh ta mà nói, chắc chắn đã tu luyện thành hình rồi. Còn nếu đối phương là người, vậy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, bọn họ có thể giao tiếp với nhau. Có thể không đánh nhau thì tốt nhất là dĩ hòa vi quý, chủ yếu là Diệp Phàm không muốn phá hỏng biệt thự, đây chính là nơi sinh sống của bọn họ, nếu tìm người tới trang trí vậy chẳng phải là rất phiền phức hay sao? Thằn lằn dãy giụa vài cái rồi từ từ biến trở lại hình người. Nhìn thấy gương mặt đáng khinh này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy rất lạ lẫm. Anh ta chắc chắn mình hoàn toàn không biết người này. Nói chuyện chút đi, sao cậu lại tiến vào đây? Diệp Phàm hỏi một cách nghiêm túc. Thằn lằn biến thành hình người cũng không chịu lép vế trước Diệp Phàm. Tuy hiện tại anh ta ít nhiều gì cũng có chút chấn động, nhưng nghĩ đến năng lực mạnh mẽ và sức chiến đấu gần như là vô địch của mình thì người đàn ông này lại vô cùng vui sướng. Anh nhớ cho kỹ vào, tên của ông đây là Lưu Dương Dương, từ nay về sau tôi chính là đệ nhất từ xưa đến nay đó. Lưu Dương Dương nói với một nụ cười mỉm, hoàn toàn không coi Diệp Phàm ra gì. Đối với anh ta mà nói, Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một ván cầu trong số mệnh của mình mà thôi. Sau khi anh ta nắm chắc được tình hình cơ thể của mình một cách thành thạo, cũng biết rõ thực lực của mình đã trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, nếu chiến đấu với loại người trước mặt này, quả thực chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chưa qua bao lâu, Dương Quế Lan bị ném vào trong bụi cỏ được người phát hiện, bọn họ cũng không hề do dự, không nói hai lời mà kéo bà ta đặt sang một bên. Mà Gia Cát Thanh Phong cũng đã cầm bản báo cáo trở về biệt thự. Những nhà nghiên cứu đó cũng đã từng dùng loại thịt này cho các động vật khác để làm thí nghiệm. Sau khi động vật ăn xong cũng không có bất cứ phản ứng gì, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Cho nên số thịt còn lại cũng không cần thiết phải kiểm nghiệm nữa. Sau khi Gia Cát Thanh Phong để lại hàng mẫu cho đối phương nghiên cứu xong, cũng cầm những miếng thịt này trở về biệt thự. Khi anh ta về đến biệt thự, lập tức ngây người khi nhìn thấy biệt thự bừa bộn. Anh ta rõ ràng chỉ mới rời đi chưa đến 2 tiếng đồng hồ thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con thằn lằn đang vẫy đuôi một cách kiêu ngạo đó, hình như đang muốn dồn mọi người vào chỗ chết. Anh ta quả thực có thể cảm giác được sự khác biệt giữa trong và ngoài biệt thự. Trong biệt thự này hình như sở hữu linh tuyền tự nhiên, nguyên khí lại rất dồi dào như vậy. Hơn nữa, đối phương thế mà lại nghĩ đủ mọi cách tồn trữ nguyên khí này lại. Hành động này quả thực có chút quá thất đức. Anh ta cũng không nghĩ rằng đây là tụ linh trận do ai đóng góp, được ai nghiên cứu chế tạo ra, mà chỉ cảm thấy có người muốn kiếm lợi ích lớn. Gia Cát Thanh Phong nhìn chằm chằm vào người đàn ông thấp bé có diện mạo cực kỳ xấu xí trước mặt mình này. Đáy mắt anh ta lóe lên một tia nghi ngờ. Hình như anh ta đã từng gặp người này rồi. Thân là cậu ấm nhà giàu tung hoành giang hồ, Gia Cát Thanh Phong đã từng là một người ăn chơi. Ngoài việc chuyên tâm nghiên cứu mấy thứ đồ linh tinh đó của mình ra, thì anh ta còn thường xuyên ra ngoài tiến hành đủ loại tụ họp giữa bạn bè với những người khác. Cho đến sau này, anh ta quen một người đàn ông mê đua xe đường phố. Người đàn ông này cực kỳ thấp bé, khi ngồi trên chiếc xe thể thao gần như không trông thấy người đâu. Gia Cát Thanh Phong và người này vẫn luôn không hợp nhau. Sau này nguyên khí khôi phục, anh ta cũng dần dần quên mất người này. Không ngờ đến hôm nay anh ta lại có thể nhìn thấy Lưu Dương Dương ở đây. Chúng ta thật sự đã lâu chưa gặp nhau rồi nhỉ? Lưu Dương Dương nói với một nụ cười mỉm. Lúc này anh ta đang tích lực chuẩn bị dùng một quyền phá vỡ lớp phòng thủ mà Diệp Phàm đã trùm lên người mình. Theo quan điểm của anh ta, lớp phòng thủ này quả thực sẽ không chịu nổi một kích. Nhìn thấy đối phương rõ ràng đang kéo dài thời gian, mọi người có hơi khẩn trương. Bọn họ cũng sợ dè dà sẽ xảy ra biến cố. Đừng có chống cự vô ích nữa. Ở nơi này của chúng tôi, người nào cũng đều là người tu hành trên bán bộ bỉ ngạn cả. Lẽ nào anh thật sự cho rằng mình có thể bình an vô sự thoát khỏi nơi này hay sao? Gia Cát Thanh Phong khuyên nhủ. Nhìn thấy đám người này lại muốn khuyên mình cải tà quy chính, Lưu Dương Dương cũng cảm thấy vô cùng nực cười. Các người thực sự quá thú vị. Ông đấy vất vả lắm mới có được thực lực như vậy. Dựa vào cái gì cần phải thỏa hiệp với đám người bình thường như các người chứ? Anh ta hy sinh dáng vẻ của mình và một vài năng lực cơ bản của con người để đổi lấy một thân thực lực mạnh mẽ. Thế này có gì mà không đáng chứ? Nói xong lời này, anh ta trực tiếp vẫy cái đuôi hư ảnh. Một đường hư ảnh của cái đuôi vung về phía mọi người một cách dữ dội. Trong lòng anh ta biết rõ đây là một kích toàn lực của mình. Gần như có rất ít người có khả năng dùng thân thể để chống đỡ được. Hơn nữa, khi nhìn thấy bộ dáng không hề có bất cứ phản ứng nào của Diệp Phàm, trên gương mặt của Lưu Dương Dương lại càng lộ ra nụ cười sán lạn. Anh ta đã tưởng tượng ra cảnh tượng mình sẽ chiếm lấy khu biệt thự này. Anh ta không ngờ Diệp Phàm thoạt nhìn mạnh mẽ như vậy, nhưng trên thực tế lại không chịu được một kích, ngay cả công kích đến trước mắt mà cũng không biết phản kháng. Thực ra Diệp Phàm hoàn toàn không có bất cứ dự định phản kháng nào cả. Anh ta có thể dự đoán trước được động tác và thực lực của đối phương rất tốt. Một chiêu gọi là thần long vẫy đuôi này hoàn toàn không có cách nào tạo ra sự uy hiếp gì đối với anh ta. Thậm chí anh ta chỉ trực tiếp nắm một cái đã thuận tay tiếp được cái đuôi của đối phương. Lưu Dương Dương vẫn chưa phản ứng lại được mình sẽ bị người khống chế. Anh ta vốn cho rằng tốc độ của mình đã đủ nhanh, thứ vừa vung ra cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. Nhưng người đàn ông này lại đáng sợ như vậy, liếc mắt đã có thể nhìn thấu cái bẫy mà mình đã lập ra. Vậy mà anh ta lại có thể phán đoán chính xác cái bóng nào mới là đuôi thật của mình trong vô số hư ảnh. Lưu Dương Dương lập tức hoang mang. Anh ta đột nhiên cảm giác được hình như mình không nên tùy tiện trêu chọc Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bộ dáng sợ hãi của đối phương, chỉ cười lạnh một tiếng. Còn không nhanh chóng hồi phục nguyên hình cho tôi. Diệp Phàm cũng không cho rằng đối phương là con người. Do ảnh hưởng từ ấn tượng ban đầu nên anh ta trực tiếp cho rằng đối phương là một con thằn lằn. Nghe thấy lời này, Lưu Dương Dương cũng cảm thấy rất uất ức. Thực đúng là oan uổng mà. Tôi thật sự là một con người bình thường, hoàn toàn không phải thằn lằn gì đó. Tôi chỉ là một người tu hành mà thôi. Anh ta vừa khóc lóc vừa la hét, vừa định dập đầu lại Diệp Phàm. Nhưng đối phương hoàn toàn không trúng một chiêu này. Người này ở đây làm sằng làm bậy lâu như vậy, bây giờ nói nhận lỗi là nhận lỗi, nào có đơn giản như vậy chứ. Lưu Dương Dương cũng đã ý thức sâu sắc được chuyện này. Hóa ra Diệp Phàm mới là lão đại ở đây. Anh ta nằm mơ cũng không dám tiếp tục chọc giận người này nữa. Anh chính là lão đại ở đây đúng không? Cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi, tuyệt đối đừng giày vò tôi mà. Tôi và Gia Cát Thanh Phong là người quen. Cậu ta biết tôi trước kia là một tay đua xe, tôi thật sự là một con người mà. Nghe thấy Diệp Phàm ép mình biến thành thằn lằn, Lưu Dương Dương cũng cảm thấy vô cùng oan ức. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại biến thành ra như vậy nữa. vất vả lắm mới làm xong công tác chuẩn bị tâm lý, chấp nhận dáng vẻ biến thành thằn lằn của mình. Nhưng kết quả, ngay cả một người tu hành cũng không đánh lại được. Cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, vừa tới đã chọc phải lão đại của nơi này. Tôi không phải lão đại ở đây, nếu cậu gặp phải lão đại của chúng tôi, vậy đoán chừng bây giờ cậu ngay cả cặn bã cũng không còn nữa rồi. Diệp Phàm nói với vẻ mặt không cảm xúc. Từ khi gia nhập đội ngũ của Trần Bình, anh ta đã từ từ trở nên hoạt bát hơn một chút. Bình thường anh ta đều mang vẻ mặt không có biểu cảm, nhưng thi thoảng trên mặt vẫn sẽ thay đổi cảm xúc một chút. Nghe được lời nói của Diệp Phàm, Lưu Dương Dương đã hoàn toàn dại ra. Người đàn ông trước mắt này đã mạnh đến bất trị rồi, nhưng anh ta lại cứ cố tình không phải là lão đại. Vậy lão đại của những người đó còn mạnh đến thế nào nữa? Thành thật khai báo, rốt cuộc cậu đã vào đây kiểu gì? Mục đích cậu tới đây là gì? Gia Cát Thành Phong cũng mở miệng với vẻ hơi khinh thường. Anh ta chẳng muốn giải thích quá nhiều cho người này. Từ trước đến nay, người này và mình đều không hợp nhau. Anh ta chỉ hận không thể ném cái thứ ghê tởm này ra ngoài. Thứ này biến thành cái gì không biến, sao cứ nhất định phải biến thành một con thằn lằn to xác, tản ra mùi tanh hôi chứ? Nghe thấy lời này của Gia Cát Thanh Phong, Lưu Dương Dương cũng không nhịn được mà cúi đầu. Anh ta biết rất rõ, bây giờ mình có việc thì cầu người. Tuy trong lòng anh ta cũng rất bất mãn với Gia Cát Thanh Phong, nhưng cho dù như thế nào, muốn nhờ Gia Cát Thanh Phong giúp mình làm sáng tỏ thân phận này, thì anh ta chắc chắn phải thành thật một chút. Tôi nghe ngóng được từ bên ngoài rằng, biệt thự này là một nơi cất giữ kho báu, cho nên mới đặc biệt tìm người phụ nữ tên Dương Quế Lan để mua lệnh bài với giá cao. Ban đầu tôi cũng không ngờ miếng lệnh bài này lại thật sự có ích. Sau khi tôi nhìn thấy có rất nhiều người bị ngăn cách ở bên ngoài, tôi mới biết hóa ra miếng lệnh bài này là thật. Nghe thấy lời mà đối phương chậm rãi nói ra, biểu cảm của mọi người đều trở nên có hơi đặc sắc, nhất là Giang Uyển. Giờ này khắc này, cô chỉ muốn tìm một chỗ rồi chui thẳng vào. Không ngờ mẹ ruột của mình lại mang tới phiền phức lớn như vậy cho mọi người. Cũng may, người này có thực lực thấp nên không gây ra được bất cứ sát thương gì cho người khác. Bằng không, cho dù Giang Uyển có dập đầu xin lỗi mọi người thì cũng khó giấu được sự áy náy trong lòng. Tất cả mọi người đều đã vô cảm với Dương Quế Lan rồi. Tuy rằng đối phương thực sự đã làm ra nhiều chuyện không hợp lẽ thường tình như vậy, nhưng tất cả những chuyện này đều nằm trong dự đoán của mọi người. À, đàn bà Dương Quế Lan này có làm ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Mọi người đều biết miếng lệnh bài này là giấy chứng nhận ra vào, người sở hữu miếng lệnh bài này cũng chính là người có quyền vào ở trong biệt thự. Vậy mà Dương Quế Lan lại vì tư lợi của bản thân mà bán thứ này đi. Nếu để những người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ đó có được nó, vậy chẳng phải bọn họ có thể tùy tiện ra vào biệt thự hay sao? Thứ này cũng có thể bán được sao? Gia Cát Thành Phong lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nếu để những người có mưu đồ có được loại lệnh bài này, vậy phải làm sao mới được? Chẳng phải bọn họ sẽ trực tiếp tiến vào diệt sạch chúng ta hay sao? Diệp Phàm cũng không nhịn được mà mở miệng nói. Anh ta vốn không định nói gì cả, nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ mà Trần Bình giao cho mình, anh ta cũng không nhịn được mà mở miệng. Nếu Trần Bình đã bảo anh ta làm quyền lão đại ở nơi này, vậy anh ta hiển nhiên phải chăm sóc tốt cho những anh chị em ở đây. Hơn nữa, ở nơi này thực lực của anh ta là mạnh nhất, đồng thời có quyền lên tiếng nhất. Giờ này khác này, nếu anh ta không đứng ra nói gì đó, vậy ít nhiều gì cũng sẽ có chút không ổn. Bây giờ, đang lúc Trần Bình không có ở đây, chúng ta càng nên giữ cảnh giác mọi lúc để đề phòng các loại chuyện xảy ra. Loại hành động hoang đường như bán miếng lệnh bài này ra ngoài, quả thực là khiến người ta lần đầu nghe thấy. Thực ra, tất cả mọi người đều rất muốn trừng phạt và dạy dỗ Dương Quế Lan một trận, nhưng ngại vì mặt mũi nên bọn họ cũng không thể đưa ra ý kiến này được. Lúc này Giang Uyển chủ động mở miệng. Tôi cảm thấy chuyện này đều là lỗi của mẹ tôi, chúng ta không thể tiếp tục dung túng cho bà ấy như vậy được nữa. Nhất định phải khiến bà ấy nhận được sự trừng phạt nhất định thì bà ấy mới có thể biết được tính quan trọng của chuyện này. Dương Quế Lan 5 lần 7 lượt phạm sai lầm, cho dù là Giang Uyển cũng không thể bảo vệ đối phương được nữa. Ban đầu cô còn có thể giải thích với mọi người một chút, tất cả mọi người cũng sẽ nể mặt mũi, nhưng dần dà cứ tiếp tục như vậy, lòng người sớm muộn gì cũng lạnh lẽo. Hơn nữa, đây vốn chính là lỗi của Dương Quế Lan, Giang Uyển cũng không mong chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trần Bình và mọi người. Tôi ở đây đề nghị cấm túc mẹ tôi 1 tháng, không cho phép bà ấy có bất cứ trao đổi gì với thế giới bên ngoài, cũng không cho phép bà ấy bước chân ra khỏi cửa phòng. phía chúng ta sẽ đặc biệt sắp xếp người làm canh chừng bà ấy. Dạ Uyển nói ra suy nghĩ của mình. Đối phương nói thế nào cũng chỉ là một người bình thường, hiển nhiên sẽ rất khó khăn đưa ra bất cứ sự trừng phạt gì. Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu. Bọn họ cũng không hề có chút suy nghĩ bất mãn gì. Thực ra mọi người chưa từng nghĩ Giang Uyển sẽ đứng ra yêu cầu trừng phạt Dương Quế Lan. Đối với một người phụ nữ nửa ngày không tìm được việc gì là cả người đều khó chịu mà nói, giam cầm một tháng đã hoàn toàn đủ rồi. Tin rằng trong một tháng này đối phương nhất định sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Diệp Phàm gật đầu biểu thị mình không có bất cứ ý kiến gì. Gia Cát Thành Phong ở bên cạnh cũng không nhịn được mà mở miệng. Nếu anh Diệp đã không có bất cứ ý kiến gì, vậy chúng tôi cũng chẳng có ý kiến gì cả. Cứ trực tiếp cấm túc Dì Lan một tháng. Chuyện này đối với bà ấy mà nói cũng là một việc tốt, để bà ấy từ từ tỉnh táo lại một chút. Ngay đúng lúc này, Dương Quế Lan cũng chậm rãi tiến vào trong biệt thự. Tuy bà ta cũng đã bị kinh sợ, nhưng bây giờ đã thành công lấy lại bình tĩnh. Vừa vào cửa đã nghe thấy có người muốn giam mình lại. Dương Quế Lan cũng không nghe rõ rốt cuộc là ai muốn cấm túc mình. Ngay khi bà ta tiến vào, chỉ nghe thấy lời nói của Gia Cát Thanh Phong. Căn cứ theo sự lý giải của đối phương thì tất cả chuyện này chắc chắn đều do Diệp Phàm yêu cầu. Diệp Phàm, cậu thật đúng là to gan quá mà, vậy mà còn dám đưa ra yêu cầu giam tôi lại sao? Bà ta trực tiếp mở miệng gào thét. Bà ta rất có suy nghĩ muốn xé xác Diệp Phàm. Giang Uyển nhìn thấy bộ dáng của đối phương cũng thấy bất bình. Mẹ đừng có làm chuyện mù quáng ở nơi này nữa, tất cả những điều này đều là con đề nghị cả. Nếu mẹ không bán miếng lệnh bài của mình cho người khác thì bọn con còn phải tập trung ở đây hay sao? Rốt cuộc người này đã hứa hẹn cho mẹ lợi ích gì mà có thể khiến mẹ bán cả miếng lệnh bài quý giá như vậy ra ngoài hả? Giang Uyển trực tiếp giống to vài câu. Nhìn thấy con gái bình thường vô cùng dịu dàng này lại hung hãn như vậy, Dương Quế Lan lập tức hoang mang. Mẹ cũng không đổi thứ gì cả, cậu ta nói có thể cho mẹ một quyển công pháp tu hành, chỉ cần mẹ cho cậu ta lệnh bài là được. Mẹ cảm thấy lệnh bài này cũng không có tác dụng gì, nghĩ nếu muốn ra vào có thể mượn của người khác. Dương Quế Lan mở miệng đáp một cách rất xấu hổ. Những đứa trẻ đó mỗi một người đều có lệnh bài, hơn nữa các em cũng vô cùng tin tưởng người trong biệt thự. Nếu có người muốn mượn lệnh bài của mình thì cũng không sao cả, dù sao trên cơ bản trẻ con cũng sẽ không rời khỏi biệt thự, cho nên cầm lệnh bài cũng chỉ để trang trí mà thôi. Chính vì Dương Quế Lan có loại suy nghĩ này cho nên mới dám bán lệnh bài của mình đi. Nghe thấy lời của bà ta, mọi người cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Bọn họ thật sự chưa từng gặp ả đàn bà nào ngu xuẩn như vậy. Bọn họ ở bên này nháo thành một đoàn. Trần Bình hiện tại cũng đang nghiêm túc nghe lén. Trần Bình đang nghe các trưởng lão và trưởng thôn nói chuyện, vậy mà có chút làm không biết mệt. Thông qua đối thoại của bọn họ, Trần Bình ngạc nhiên phát hiện thì ra đám người này thế nhưng đều là tích dịch nhân. Chỉ cần có người ăn thịt của tu hành giả, vậy thì sẽ tiến hành sàng lọc gen tự động. Người có vận khí tốt sẽ có khả năng biến thành tích dịch nhân tiếp tục sống sót, mà đám người có vận khí không tốt kia chỉ có thể biến thành một cái xác. Nhưng mà ăn thịt tu hành giả, xác suất biến thân thành công không cao, cho nên bọn họ cũng từ từ nghiên cứu ra phương pháp mới, đó chính là ăn thịt đồng loại tích dịch nhân. Bọn họ không được xem là yêu thú, cũng không được xem là con người, chỉ có thể được xem là một loại tồn tại rất kỳ lạ. Sau khi hóa thành hình dạng của con người, ánh mắt của bọn họ thường thường sẽ lóe lên ánh sáng xanh, nhất là vào buổi tối, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Chỉ có hóa thành tích dịch nhân mới là vĩnh hằng, tồn tại vô tận. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, nghe được đối thoại của bọn họ, Trần Bình trong nháy mắt liền ngây ra, anh thậm chí không thể tưởng tượng ra đây là cái dạng thế giới gì. Sư Trần Thiên tự nhiên cũng giống như Trần Bình đang nghe lén đối thoại của bọn họ. Giờ phút này, biểu tình của hai người đều có chút khó coi. Sư Trần Thiên lè lút đi tới phòng ngủ của Trần Bình, trên mặt anh ta mang theo vẻ xấu hổ. Lão đại, chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi hay không? Sư Trần Thiên vẫn luôn cảm thấy có chút không quá thích hợp. Chúng ta ra ngoài xem. Trần Bình cũng không muốn ở cái chỗ này khoanh tay chờ chết. Cái thôn này khẳng định là có bí mật đặc biệt, bằng không bọn họ cũng không có khả năng biến thành bộ dáng như vậy. Vừa vặn lúc này, đại trưởng lão cũng đưa ra lời mời với trưởng thôn. Chúng ta đi qua đó xem bọn họ đi. Sư Trần Thiên và Trần Bình vừa mới đi xa, liền gặp hai người đang đi tới. Bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút xấu hổ. Trên mặt đại trưởng lão mang theo vẻ nghi hoặc, ông ta không nghĩ tới hai người này đến bây giờ còn chưa có biến thân. Thứ này không có tác dụng rồi. Ông ta cúi đầu hỏi trưởng thôn một câu, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Nghe thấy lời này, trưởng thôn khoát khoát tay, ông ta cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hai vị đây là muốn làm gì? Trưởng thôn cười tủm tỉm hỏi. Tuy rằng vẻ mặt đối phương tươi cười, nhưng Trần Bình vẫn nhìn ra cảnh giác và đề phòng. Hai người bọn họ nhìn qua tương đối thải lòng, thật sự giống như là tình cờ bị gặp được. Chúng tôi chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi, muốn nhìn phong cảnh xung quanh một chút. Trần Bình thuận miệng nói. Tôi cảm thấy ngồi ở trong phòng có chút nóng nực, cơ thể thật sự không thoải mái, muốn ra ngoài hít thở không khí. Nói xong lời này, anh liền cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay với trưởng thôn, dẫn theo sư Trần Thiên tiếp tục đi về phía trước. Cho dù Trần Bình nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà xuất quân chưa thắng đã chết trước, vừa mới xuất phát đã gặp bọn đại trưởng lão. Từ từ, đứng lại. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng gọi Trần Bình lại. Ông ta vừa rồi không cảm nhận được bất kỳ lực lượng biến dị nào trên người Trần Bình và sư Trần Thiên, tựa như đối phương chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Cho nên đại trưởng lão muốn xác nhận một chút, rốt cuộc là xảy ra tình huống gì. Trần Bình vốn dĩ rất bình tĩnh đứng lại, muốn quay đầu nói chuyện. Nhưng lúc này sư Trần Thiên chỉ cảm thấy kích động vô cùng, trong nháy mắt liền chạy nhanh về phía trước. Trước khi thoát khỏi nơi này, anh ta còn không quên vỗ Trần Bình một cái, nhắc nhở Trần Bình cũng nhớ chạy. Nhìn thấy đối phương vội vã biến mất trước mắt mình, cả người Trần Bình đều ngây ra. Tất cả cái này đều phát sinh quá nhanh, anh thậm chí không có cách nào ngăn cản sư Trần Thiên. Đám người đại trưởng lão nhìn thấy động tác của sư Trần Thiên, nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì. Bọn họ không nói hai lời, nhấc chân muốn đuổi theo. Nhìn thấy sư Trần Thiên đã thoát khỏi nơi này, Trần Bình cũng ngựa không ngừng vó đuổi theo. Vốn dĩ còn muốn diễn trò với đối phương một phen, không nghĩ tới tên ngốc này thoáng cái liền bại lộ. Người đâu, bắt lấy hai cái thằng nhóc kia cho tôi. Trưởng thôn lớn tiếng ở trong thôn khua chiêng gõ trống gọi. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lục tục từ trên giường bò dậy. Ánh sáng xanh trong mắt bọn họ lóe lên. Mọi người rất nhanh liền đi tới một khu đất trống tập trung lại, đợi trưởng thôn sắp xếp nhiệm vụ. Mà ba tên trưởng lão cũng tụ tập ở đây, bọn họ cũng không sợ Trần Bình sẽ chạy thoát. Nhiều năm như vậy, người của thôn Hoa Đào sớm đã đem hòn đảo nhỏ này nghiên kỹ, thấu triệt. Bọn họ rất rõ ràng, đối phương không có khả năng chạy thoát. Muốn rời khỏi thôn Hoa Đào, nhất định phải biến thành tích dịch nhân. Ngay sau đó trải qua sự trợ giúp của ba vị trưởng lão mới có thể rời khỏi nơi này, hoặc là lấy được đá năng lượng của thôn bọn họ. Vị trí của đá năng lượng ở trong hang động phía sau núi, bên trong cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều loại trận pháp vô cùng khủng bố. Một khi tiến vào, vậy chỉ có chết. Ba vị trưởng lão là người có cơ hội tiến vào bên ngoài hang động, bởi vì tiến vào bên ngoài, ba người đều thành công chiếm được truyền thừa. Dựa vào những truyền thừa này, bọn họ đem thực lực của bản thân phát triển vô cùng cường hãn. Muốn chiếm được đá năng lượng, phải đi sâu vào phía trong sơn động mới được. Người ở thôn Hoa Đảo thấy, nơi đó ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng không có cách nào tiến vào. Hai chàng trai trẻ tuổi làm sao có thể tiến vào được. Cho nên bọn họ căn bản không lo lắng cái vấn đề này. Đối phương chỉ cần vẫn ở thôn Hoa Đào, vậy tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát được. Mấy người kia rõ ràng đã ăn đồ của chúng ta, nhưng mà đến bây giờ ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Trưởng thôn nhíu mày, liếc mắt nhìn nhị trưởng lão một cái. Lão già này luyện chế đan dược, có lẽ đối với loại vấn đề này cũng có chút hiểu biết. Cái này tôi cũng không rõ lắm, lẽ nào mất tác dụng rồi? Bộ tộc tích dịch nhân của chốn đảo nguyên bọn họ tổng cộng có hơn 100 người, vốn dĩ loại nửa người nửa thú này cực kỳ khó mang thai đẻ con, có thể đem chủng loại phát triển đến hơn 100 con đã là rất cường đại rồi. Nếu cái này mất tác dụng rồi, tiếp theo chúng ta làm cách nào dung hợp đám người đó đây? Đại trưởng lão cũng có chút hoang mang, hương hỏa của chủng tộc bọn họ không thể cứ như vậy bị tiêu diệt được. Vẻ mặt của trưởng thôn cũng có chút khó coi. Trong lòng tôi có loại cảm giác bất ổn vô cùng mãnh liệt, dường như có không gian gì đấy xác nhập. Không lẽ hàng rào không gian của chúng ta đã yếu kém đến nỗi có thể bị người ta mạnh mẽ xác nhập rồi sao? Nói đến đây, trưởng thôn không nhịn được nhíu mày. Loại chủng tộc này của bọn họ quả thật có chút thiệt thòi. Những chủng tộc kia người ta có thể sinh sản, mỗi cái đều là hàng ngàn hàng vạn con em ra đời, mà chính mình ngược lại chỉ có 100 tên tộc nhân, chênh lệch này quá rõ ràng rồi. Bọn họ cuối cùng nhất trí đem quân chia ra vài đường, khắp nơi tìm tung tích Trần Bình, nhất định phải tìm ra hai người mới thôi. Mà lúc này Trần Bình cũng đã tới được bên trong phía sau núi. Anh im lặng nhìn cửa hang động tinh xảo, sắc mặt nhịn không được lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh không nghĩ tới đám tích dịch nhân này thế nhưng lại có sở thích khoa trương như vậy, còn muốn tiến hành trang trí cho hang động. Hang động này nhìn qua vô cùng bình thường, nếu không phải bị người ta trang trí khoa trương như thế, Trần Bình cũng sẽ không cảm thấy đây là một nơi để giấu đồ. Vị trí địa lý của hang động này vốn dĩ không quá rõ ràng, hiện tại bị người ta làm ra ký hiệu, chẳng phải là bịp tai trộm chuông sao? Trần Bình cười cười, nhịn không được cảm thán một câu. Sư Trần Thiên bên cạnh trái lại tương phản, nói không chừng nơi này kẻ địch đặc biệt thiết kế cạm bẫy cho anh đấy. Sư Trần Thiên cẩn thận suy xét, nhìn thấy bộ dáng Sư Trần Thiên đứng bên cạnh nghiêm túc suy nghĩ, Trần Bình cảm thấy vô cùng tức giận. Anh hận không thể lôi cái tên này ra đánh một trận. Chuyện gì xảy ra với anh vậy hả? Tại sao đột nhiên lại rút dây động rừng? Chúng ta rõ ràng có thể giả bộ cái gì cũng không biết, vậy mà anh lại trực tiếp co cẳng bỏ chạy, thế này không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Trần Bình nhịn không được dạy dỗ Sư Trần Thiên một trận, tên này vậy mà lại làm hỏng chuyện. Hiện tại hai người bọn họ chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, cũng không biết tiếp theo làm cách nào rời khỏi nơi này. Anh ít nhất cũng phải đợi tôi làm rõ dùng cách nào rời khỏi nơi này đã chứ. Trần Bình có chút rối rắm nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra khí tức khủng bố gì, giận cũng bớt đi phân nửa. Thật ra anh có thể quay về thế giới hiện thực bất cứ lúc nào, nhưng mà hiện tại nặng nhất vẫn đang ngẩn ngơ ở đại lục cổ trước. Sư Trần Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu, anh ta cũng không biết tại sao mình đột nhiên muốn chạy nữa. Tôi cảm thấy bọn họ hình như muốn ra tay với chúng ta. Chúng ta không phải là vẫn chưa có tra xét rõ ràng bí mật của thôn Hoa Đào sao? Nếu như là bị bọn họ bắt lại, vậy chẳng phải là thiếu máu? Nghe được đối phương giải thích, Trần Bình nhịn không được gật gật đầu. Này cũng coi như nói đúng, chẳng qua bọn họ chạy trốn có chút quá thảm hại rồi, thật sự là rất mất mặt. Đi thôi, chúng ta vào hang động này xem. Trần Bình liếc mắt nhìn cửa hàng được trang trí vô cùng xa hoa một cái, vẻ mặt nhịn không được lộ ra chút chờ mong. Anh vẫn luôn cảm giác được cái hang động này có chút hấp dẫn mình, tựa như từ trong bóng tối có một luồng lực lượng chỉ dẫn anh nhanh chóng tiến tới. Sư Trần Thiên có chút muốn nói lại thôi, trực giác của anh ta nói rằng thứ gì đó trong này có chút nguy hiểm. Tôi đoán ở trong này hẳn là bí mật cuối cùng của cái đám người thôn Hoa Đào kia. Trần Bình cười híp mắt nói, nếu là bí mật vậy khẳng định là có nguy hiểm. Bọn Trần Bình rất nhanh đi vào hang động, mà lúc này đám thôn dân cũng đang lật tung cả thôn Hoa Đào tìm kiếm. Bọn họ bất luận làm thế nào cũng không tìm được tung tích của hai chàng trai kia. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ tự dưng biến mất sao? Vẻ mặt đại trưởng lão mang theo một tia nghi hoặc, ông ta thật sự không cảm thấy đối phương sẽ tự nhiên biến mất được. Trưởng thôn lắc lắc đầu. Không có khả năng, bọn họ tuyệt đối không có nắm giữ phương pháp chính thức thoát khỏi thôn Hoa Đào. Tất cả mọi người đều anh một câu tôi một câu thảo luận, mà trên mặt đám thôn dân này cũng mang theo vẻ lo lắng. Trưởng thôn giống như là nhớ tới gì đó, sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Tôi nhớ ra, chúng ta hình như còn một nơi chưa tìm. Sắc mặt ông ta ngưng trọng, quay đầu nhìn thoáng qua các trưởng lão. Nghe thấy lời nói của đối phương, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khẩn trương. Bọn họ cũng đoán ra được cái địa phương này là ở đâu. Không có khả năng. Đại trưởng lão vẻ mặt căng thẳng. Nếu thật sự đối phương đi tới cấm địa phía sau núi, vậy thì khó xử rồi. Không ai cảm thấy Trần Bình có thể từ bên trong đi ra. Bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy thật không dễ dàng gì mới gặp được lương thực, liền cứ như vậy không còn mà thôi. Giờ khắc này, Trần Bình đã sớm thành công tiến vào trong hang động. Anh đối với phương diện trận pháp chính là một tay có trình độ thượng thừa. Vừa tiến vào trong hang động, anh liền cảm nhận được trận pháp ùn ùn kéo đến. Vốn dĩ ở tình huống này, anh không muốn phá hủy trận pháp, tiến vào hang động. Nhưng anh thay đổi suy nghĩ, sau lưng còn một tên Sư Trần Thiên. Nếu như cái tên này lại làm ra cái hành động gì khác với người bình thường, vậy chả phải là xong đời rồi sao? Càng quan trọng hơn là đồ của thôn Hoa Đào, anh cũng chả có hứng thú. Cái thôn này từ trên xuống dưới, cái nào cũng đều là biến thái, Trần Bình hoàn toàn không muốn cùng nhập họ. Sư Trần Thiên cũng cảm nhận được trong này có trận pháp tồn tại, nhưng mà có Trần Bình đi phía trước, anh ta chính là không sợ trời không sợ đất, tùy tùy tiện tiện đi sau lưng Trần Bình. Lão đại, tôi cảm thấy cái hang động này rất sâu nha. Sư Trấn Thiên tò mò nhìn xung quanh. Giờ phút này bọn họ đã đi tới địa phương ba tên trưởng lão nhận được truyền thừa. Trần Bình nhìn trên mặt đất có ba cái hố sâu, nhưng mà anh vẫn có chút không rõ ràng. Truyền thừa nơi này đã bị người ta tiếp thu, cho nên bọn Trần Bình không thu hoạch được gì. Nhưng mà đối với truyền thừa như này, Trần Bình nửa điểm hứng thú cũng không có. Anh đã sớm quan sát qua, mấy tên trưởng lão kia dường như không có chỗ nào đặc biệt, hoặc là bọn họ mất hết truyền thừa, hoặc là cái truyền thừa này chính là thứ đổ bỏ đi. Dù sao, bất luận như nào, thứ này không thể thu hút được sự chú ý của Trần Bình anh. Anh cảm giác thứ hấp dẫn mình ở sâu bên trong. Trần Bình một đường không trở ngại đi sâu vào phía trong hang động, trận pháp xung quanh toàn bộ đều dễ dàng bị anh phá hỏng. Cái thứ làm cho đám người thôn Hoa Đảo trông thấy đã sợ, đối với Trần Bình mà nói, quả thật thoải mái vô cùng. Rất nhanh, Trần Bình đã tới được chỗ sâu trong hang động. Anh nhìn thấy một viên đá phát ra ánh sáng, được đặt ở trên một cái đài. Xung quanh viên đá này có kết giới bảo hộ, nhìn bộ dáng có chút tinh xảo. Lão đại, thứ này vừa nhìn đã biết là thứ không tồi. Tôi tuyên bố hiện tại thuộc về chúng ta. Sư Trấn Thiên cười híp mắt bước lên, nói với Trần Bình. Thứ này nhìn qua đã biết giá trị xa xỉ. Sư Trấn Thiên cũng không muốn bỏ qua bảo bối này. Trần Bình tiến lên, thử dùng tay chạm vào kết giới này. Lại phát hiện, cho dù làm thế nào cũng không chạm vào được. Viên đá này phát ra hào quang long lánh kỳ dị, hấp dẫn Trần Bình. Cảm nhận được Trần Bình cố hết sức, Sư Trấn Thiên bên cạnh có chút sốt ruột. Nếu lão đại nhà mình mà không có cách nào xuyên thủng kết giới này, anh ta càng không thể làm được. Hay là chúng ta cùng nhau liên thủ phá vỡ kết giới này đi, nói không chừng có biện pháp lấy được viên đá bên trong. Sư Trấn Thiên đưa ra ý kiến trọng tâm của mình, đồng thời có chút cảnh giác nhìn bên ngoài một cái. Anh ta cảm giác được có người đang đến gần vị trí hang động. Năm giác quan của yêu thú là vô cùng nhạy cảm. Giờ phút này Trần Bình đang chuyên tâm đối phó kết giới, hoàn toàn không có thời gian quan sát xung quanh. Lão đại, tôi nghe thấy có người đến. Sư Trấn Thiên có chút khẩn trương mở miệng. Trần Bình từ trong ngực lấy ra vài tấm bùa đưa cho Sư Trấn Thiên. Cân nhắc một chút, anh lại móc ra một tấm lệnh bài. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 90 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.